Chương 10, đối với muội muội quyến luyến cùng chấp nhất, canh thứ 5. Chương 10, đối với muội muội quyến luyến cùng chấp nhất canh thứ 5 cảm tạ thần kỳ nhờ cao su khen thưởng rốt cuộc năm canh hoàn tất, thế nhưng tổng số từ đúng chương 6 số lượng từ hoa tươi a vé tháng a mau tới nhưng cho ta đi xem giấy lụa bệnh viện thành phố từ trên xe bước xuống, dài u dò kỳ đi về phía hỏi ý bộ phận. Khe khe gõ một cái hộ sĩ trước mặt cái bàn, gây nên hộ sĩ chú ý ôm. Xin lỗi tiểu hộ sĩ cuống quýt đứng lên, có chút khuôn mặt hồng nhìn Dài U Dọ Kỳ. Xua tay một cái chỉ, Dài U Dọ Kỳ mỉm cười hỏi ngài khỏe chứ, xin hỏi Dài U Dọ Kỳ ở mấy lầu là vâng đúng vấn an sỉ kỳ tiểu thư à cái kia, xin hỏi ngài là thức vị hôn phu ai ai sỉ kỳ vị hôn phu của tiểu thư kinh ngạc nhìn liếc mắt trước mắt tuấn tú thiếu niên, hộ sĩ có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng, ban đầu lúc, luôn luôn một vị tên là cổ cụ tú mỹ kỳ dạ thiếu niên đến thăm Zuzuki, những thứ này bệnh viện các y tá tưởng Zuzuki nam bằng hưu. Ân, lúc này chỉ có nhận được tin tức, thật là của ta thất trách. Dài u dò kỳ mang trên mặt bi thương nói rằng, cái này đến cũng đúng hắn ý tưởng chân thật. Ta nghĩ, sỉ kỳ tiểu thư nhất định sẽ rất nhanh khang phục. Hộ sĩ vừa nói, một bên nhanh chóng xuất ra mẫu đăng ký đưa cho Dài u dò kỳ. Xin ngài ở chỗ này ký tên. Không thành vấn đề nhanh chóng ở trên không hạ cụ trên bảng khai ký xuống Dư Dò Kỳ đại danh. Sau đó tiếp tục hỏi, như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết Sỉ Kỳ là ở mấy lầu chứ Sỉ Kỳ tiểu thư ở lầu 4 lời còn chưa nói hết, đã bị Dư Dò Kỳ cắt đứt. Cảm tạ bất quá ta nghĩ, sẽ có người mang ta đi. Vừa nói, chỉ đang ở đi nhanh hướng Dư Dò Kỳ ạ kỳ tạ cả. Làm phiền ngươi tùy ý phất tay một cái. Dài U Dọ Kỳ liền đi trước giữa thang máy, mà ạ kỳ tạ cả tự nhiên theo sát phía sau. Hộ sĩ nhìn một chút mẫu đăng ký lên tên, lắc đầu lẩm bẩm, đến thực sự là ôn nhu lại đẹp trai thiếu niên A người mặc đơn giản kimono Dài U Dọ Kỳ, ở thang máy đến lầu 4 sau, trong lòng cũng là hơi kích động. Sự tình cách lâu như vậy, rốt cuộc phải nhìn thấy nàng đi tới những tòa trước cửa, trên đó viết Dài U Dọ Kỳ ba chữ. Trong phòng, loáng thoáng có giọng nói. Dài U Dọ Kỳ cũng không có gõ cửa, chỉ là nhẹ nhàng, đem cái kia cánh cửa đẩy ra. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng cách tiếng cửa mở, hãy để cho phòng người bên trong quay đầu. Họ Kỳ ăn mặc kimono phụ nữ trung niên cùng với một vị quần áo đơn giản thanh niên bình thường, bọn họ dùng kinh hỉ mà vui vẻ giọng nói hô Dài U Dọ Kỳ tên. Đây chính là đời này Dài U Dọ Kỳ mẫu thân cùng với đại ca. Phu cận thân xuyên hắc sắc tây phục hạ nhân kiêm bọn bảo tiêu. Ở nhìn thấy Dài U Dọ Kỳ sau, rất là thông minh cùng ạ kỳ tạ cả cùng nhau thối lui ra khỏi căn này phòng bệnh. Mẫu thân đại nhân, lớn hơn ca chậm rãi đi tới thức giường một bên, Dài U Dọ Kỳ khe khe chào hỏi. Dài U Dọ Kỳ khuôn mặt, lần đầu tiên ở Dài U Dọ Kỳ xuất hiện trước mặt. Đang ở hôn mê nàng, bất chút đã từng cái loại này nghiêm nghị khí độ, lại là có thêm không rõ ôn nhu. Là cái gì thời điểm trở về Dài U Dọ nữ nhân chủ nhân? Giống như quý tộc phu nhân một dạng, rất là yêu nhã vừa nói chuyện. Đối với Dài U Dọ loại này đại gia tộc, nữ tính là rất ít ra mặt, Dài U Dọ Kỳ cùng người mẫu thân này, giao lưu cũng không thế nào nhiều lắm. Không lâu vừa mới trở về nhà. Chỉ muốn trở về là tốt rồi, trong nhà cũng sẽ không lo lắng nữa. Phu nhân thở dài, tuy là cũng không phải thật sự là thân sinh, lại cũng có cảm tình tồn tại. Tên là Dài U Dọ muốn người thanh niên, bình thường. Không có thiên phú chính hắn rất sớm trước tiểu ra đi một mình ở lại, bất quá lại cũng không có bất kỳ oán hận. Hắn hướng về phía Dư Dọ Kỳ gật đầu, ôn hòa nói, họ kỳ ngươi có thời gian, phải đi hoa đại ca ta đi, hôm nay, chúng ta liền không chiếm dụng thời gian của ngươi. Vừa nói, hắn một bên ý bảo cùng với chính mình mẫu thân. Dài U Dọ nữ nhân chủ nhân tự nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, thấp giọng dặn dò Dư Dọ Kỳ vài câu, liền cùng Dư phải lý khai. Trong phòng bệnh, rốt cuộc còn dư hai người mặc dù là cao đẳng phòng bệnh, thế nhưng bài biện cũng không thế nào xa hoa, một tấm bàn gỗ nhỏ, phía trên đúng đang nở rộ đóa hoa, cùng với một máy ước đoán vĩnh viễn cũng chưa dùng tới tivi ở gian phòng trung ương bệnh giường trên, thụy mỹ nhân lặng lặng hô hấp. Dài U Dọ Kỳ hiếm thấy ăn mặc không phải là cùng phục phục trang, chỉ bất quá cũng là khiến người ta cũng không mừng đồng phục bệnh nhân, thốn cu ngây ngô dần dần thành thục khuôn mặt. Rào hào da thịt cùng vậy không luận nam nữ đều sẽ sợ ạ tiền gương mặt của, coi như là nằm căn này hiện đại trong phòng bệnh, cũng giống như là một vị chỉ có ở cổ đại mới có thể thấy được thục nữ. Vốn áp thai hắc phát, ở thời gian 2 năm bên trong, đã tăng đến lưng, tóc dài dư sỉ kỳ thiếu thiếu nữ thanh xuân, lại sinh ra phu nhân lung dung. Bất quá, tóc dài, có thể không thích hợp ngươi bây giờ a, sỉ kỳ. Mặc dù biết muội muội hoàn toàn nghe không được lời của mình, thế nhưng dư dò kỳ vẫn là không phải có thể khống chế nói ra. Nếu là trở thành mẫu thân sau dư sỉ kỳ, trải tóc dài nàng, nhất định càng thêm mị chứ ôn nhu đem dư sỉ kỳ tay từ trong chăn xuất ra. Đông thích nhìn ra hồng ứng với hoàn mỹ không một tì vết tay nhỏ bé, ở bại lộ thanh sắc huyết quản hạ, có lấm tấm lỗ kim vết tích. Hôn mê dầu dị xì kỳ, của nàng ăn cơm đều cần dựa vào cơ khí cùng truyền dịch, thường cách một đoạn thời gian sẽ thuê làm nhân viên chuyên nghiệp, tới vì nàng trải vớt sợi thân thể, để ngừa thời gian dài nằm giường trên không còn cách nào vận động, tạo thành thân thể phá hư. Thuận thuận đầu kia tóc dài, không như trong tưởng tượng khô cạn, vẫn như cũ chân thuận không gì sánh được. Dài ưu sỉ kỳ thân thể ngoại trừ ý thức không còn cách nào thành tỉnh bên ngoài, lại là tuyệt đối khỏe mạnh. Tay trái ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng vào thiếu nữ cái chán, theo tỉnh thẳng mũi một chút xíu đi xuống, thẳng đến đụng tới môi của nàng mới dừng lại. Câu thạc dư dò kỳ định liễu định, sau đó hay dùng lấy si mê ánh mắt, dùng ngón tay phát họa thiếu nữ cánh môi, đôi môi đỏ thắm trên không có chết ra thô ráp, là như thế trơn, để dư dò kỳ có chút không còn cách nào tự chế. Nàng là dư sỉ kỳ, đúng đời này muội muội của mình, đúng đã từng thích muội muội lại vừa không có muội muội hắn, nhất là cảm động bảo vật. Huống hồ, tên là dư sỉ kỳ người thiếu nữ này, ở vẫn là một game lúc, để hắn si mê có chút điên cuồng, đã từng vô số lần ảo tưởng có thể cùng của nàng gặp gỡ kiếp cái này lấy trăm năm tính toán thời gian, không để cho hắn quên cái loại này quyến luyến, lại ngược lại càng thêm thâm thúy. Coi như sớm thì không phải là sẽ bởi vì nữ nhân mà kích động tiểu hài tử, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn như cũ vì mình muội muội, vì dâu sỉ kỳ mà kích động không thôi, kia là muốn đem đối phương toàn bộ sở hữu, hoàn toàn nhào nặn vào thân thể mình điên cuồng, đúng dường như khởi nguyên vậy vì hắn chỉ dẫn phương hướng không phải có thể khống chế. Liếm liếm môi của mình, dâu dò kỳ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi dạ ổ, mà trước mặt thì có nhất là giải khát nguồn suối. Căn bản không biết mình đang làm bực nào biến thái sự tình, dài ưu dò kỳ đầu chậm rãi đến gần thiếu nữ, muội muội mùi vị theo lỗ mũi của hắn bị hấp vào thân thể bên trong, gần giống như đang ăn uống ma túy vậy nhảy cấm hoan hô. Không chịu nổi cắn răng một cái, dài ưu dò kỳ hung hăng bắt chính mình muội muội môi nhuận hoạt phảng phất cây xoài bánh bột đìm, nhu dù ản cái lưỡi để hắn căn bản không khống chế được thân thể của chính mình quân lấy nhau, cưu chăn lấy. Không còn cách nào hành động thiếu nữ cư như vậy bị người cướp lấy giữ 19 năm nụ hôn đầu tiên. Tấm tắc tiếng nước, ở nơi này không người trong phòng bệnh vang lên. Dài ưu dò kỳ tay, không bị khống chế dường như muốn đi tham sổ nào đó cái địa phương. Đông đông đông tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, quấy rầy dài ưu dò kỳ tốt sự tình. Manh kinh, dài ưu dò kỳ lý trí trong nháy mắt về tới não hải, để hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Ta cái này là đang làm gì a vô vô đầu của mình. Dài ưu dò kỳ có chút luống cuống tay chân chỉnh sửa một chút mình cùng thức y hề phục, lau chùi dài ưu sỉ kỳ khỏe miệng giọt nước mưa, thẳng đến cảm thấy không có vấn đề. Hắn chỉ có như thường lui tới vậy chậm rãi mở miệng nói, tiến đến vào cửa chính là ạ kỳ tạ ca. Hắn sau khi đi vào chỉ là cúi đầu, cung kính hội báo. Dài ưu dò kỳ đưa lưng về phía hắn, xem không ra bất kỳ dị dạng, nhưng đúng hắn mặt đều lại là có chút đỏ. Cường hôn một vị hôn mê thiếu nữ, cái này cùng biến thái đã có thể hoa ngang bằng đi nếu không phải là ạ kỳ tạ cả tiền đến. Dài ưu dò kỳ không biết kia lúc sau đã có chút đánh mất lý trí chính mình sẽ làm chút chuyện gì. Có chuyện gì sao ạ kỳ tạ cả đúng vậy vừa rồi truyền đến tin tức, ngài muốn chuyện điều tra quan phụ kỳ thành phố tình huống. Kết quả như thế nào căn cứ truyền về tình báo, tên là ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù nhân cũng chưa chết.